Tại thành phố Bắc Kinh, năm 2006 đã từng xảy ra một vụ án mạng bí ẩn. Mặc dù không mất quá nhiều thời gian và cách thức để tìm ra hung thủ, nhưng vụ án này đã khiến nhiều người khó có thể quên được bởi câu chuyện thật sự đằng sau nó. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được vụ án mình sắp đem đến là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi trưa ngày 9 tháng 4 năm 2006, một người thanh niên chạy đến đồn cảnh sát thành phố Bắc Kinh để trình báo sự việc. Cảnh sát quan sát thấy trên mặt người này có chút gì đó hoảng loạn nên liền bước ra tìm hiểu. Nam thanh niên khai tên Ngô Giang, 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp Bắc Kinh. Ngô Giang cho biết mình đã mất liên lạc với bạn gái tên là Chu Nguyệt Bình từ tối hôm qua đến giờ. Chu Nguyệt Bình bằng tuổi với Giang, hiện đang theo học cùng trường. Ngô Giang tiết lộ, tối qua Chu Nguyệt Bình nói sẽ sang nhà bạn chơi và ngủ lại tại đó, nhưng sự thật không phải như vậy. Sáng nay khi đến lớp, Ngô Giang không thấy Bình xuất hiện. Người bạn thân cũng nói là Bình không hề đến nhà mình vào tối hôm qua. Lúc này, Ngô Giang cảm thấy khá bất ngờ và liền gọi điện cho Bình nhưng không thể liên lạc được. Ngô Giang bèn gọi cho bố mẹ Chu Bình nhưng họ xác nhận là cô ấy không hề về nhà. Giang hỏi thăm một số bạn bè của người yêu, kết quả cũng không có tin tức gì. Chính vì vậy, anh ta đến nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Vì thời điểm từ buổi tối hôm qua cho đến trưa nay vẫn chưa đủ 24 tiếng, cảnh sát trấn an Ngô Giang khuyên anh ta về nhà chờ tin tức. Nếu như một thời gian nữa Chu Nguyệt Bình vẫn chưa về thì họ sẽ triển khai công tác tìm kiếm. Theo như lời của cảnh sát, Ngô Giang quay trở về nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng. Bất an trong lòng, Ngô Giang nhờ một số bạn bè trong lớp chia nhau đi tìm. Mọi người suy đoán rất có thể Chu Nguyệt Bình đã gặp chuyện gì đó bất trắc trên đường đi nên đã tiến hành tìm kiếm dọc đoạn đường từ nhà trọ của Bình đến nhà người bạn tên Giai Ý mà Bình đề cập vào buổi tối ngày 8 tháng 4. Nhóm người mở rộng tìm kiếm đến tối nhưng kết quả vẫn không có gì. Mọi người sợ Bình bị tai nạn khi đi đường nên đã tìm đến các bệnh viện trong khu vực. Nhưng từ tối qua đến hôm nay, không có bệnh viện nào ghi nhận trường hợp tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, không rõ danh tính. Vậy là trường hợp Bình gặp tai nạn đã bị loại bỏ. Mọi người bắt đầu nghĩ đến khả năng Chu Nguyệt Bình đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, theo như suy luận, nếu là một vụ bắt cóc tống tiền, thì tại sao đối tượng bắt cóc không gọi điện cho Ngô Giang hoặc người thân của Chu Nguyệt Bình? Đến thời điểm hiện tại, mặc dù trời đã tối, nhưng nhóm người vẫn cố gắng hết sức để tìm kiếm tung tích của Chu Nguyệt Bình. Vì khu nhà thuê của Giang và Bình khá cũ, không được trang bị camera giám sát nên không thể thu thập được thông tin bằng cách này. Vào buổi tối hôm qua, Giang có đề nghị lái xe chở Bình đi, nhưng cô nói quãng đường này không xa, hơn nữa muốn đi bộ để cảm nhận không khí bên ngoài. Chu Nguyệt Bình nói với Ngô Giang đừng quá lo lắng, cô ấy hoàn toàn có thể tự đi một mình được. Vì trước giờ, Chu Nguyệt Bình cũng thường xuyên đi bộ như vậy nên Ngô Giang cũng chủ quan, không nghĩ ngợi gì nhiều. Theo như chia sẻ từ những người dân sống dọc hai bên đường, tối hôm qua không hiểu lý do gì mà họ có nghe được tiếng chó sủa rất to. Có một gia đình đã ra xem thử nhưng không phát hiện gì nên đã trở vào. Người dân ở đây cho biết, đoạn đường này khá thưa thớt nhà, hai bên đường có nhiều cây cối nên vô tình trở thành tụ điểm của một số tệ nạn như trộm cắp, bắt cóc. Bởi vì cảnh giác với những vấn đề này nên hầu hết những nhà dân ở đây đều đóng cửa từ lúc chập tối. Sau khi nghe thông tin từ người dân, Ngô Giang và bạn bè của anh ta bất chợt có những suy nghĩ không lành. Họ cố tình lảng vảng quanh khu vực nói trên để quan sát tình hình nhưng vẫn không thấy gì. Đến gần nửa đêm, cả nhóm đành quay về nhà. Trở về nhà, Ngô Giang vô cùng bất ngờ khi thấy cửa chỉ khép hờ. Tưởng rằng người yêu đã trở về nên anh ta vội bước vào trong. Lúc này, hiện trạng căn phòng rất lộn xộn. Ngô Giang tưởng rằng có trộm nên la hét lên. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Giang nhận ra một đặc điểm rất kỳ lạ. Tiền và một số đồ vật có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên, duy chỉ có đồ đạc và vali của bạn gái mình là bị mất. Trước tình huống này, Ngô Giang vô cùng bối rối. Lúc này Ngô Giang nghĩ đến một chi tiết mà chính anh ta cũng không dám tin. Có vẻ như Chu Nguyệt Bình đã quay trở về và dọn đồ đi. Nhưng lý do vì sao Bình lại rời đi không từ biệt một lời nào chính là điều mà Ngô Giang vô cùng khó hiểu. Mặc dù giữa hai người hay xảy ra tranh cãi, nhưng gần đây mối quan hệ rất bình thường. Chu Nguyệt Bình giận chuyện gì mà bỏ đi như vậy, Ngô Giang vẫn không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân thực sự. Sáng hôm sau, Ngô Giang gọi điện nói chuyện này cho bố mẹ Chu Nguyệt Bình. Nghe thông tin trên, hai ông bà không lo lắng gì cả, biểu hiện này làm cho Giang cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, bố của Bình mới giải thích rằng, những lúc giận dỗi, Chu Nguyệt Bình vẫn thường bỏ nhà đi như thế, được vài hôm thì sẽ tự động trở về. Chính vì vậy, bố Bình khuyên Ngô Giang đừng quá lo lắng, ông cho rằng Bình sẽ sớm quay lại thôi. Nghe lời hai bác, Ngô Giang cũng đỡ lo phần nào, anh ta cũng không có ý định tới đồn trình báo nữa mà cố gắng đợi tin tức từ người yêu. Tuy nhiên, nhiều ngày nữa lại trôi qua nhưng Chu Nguyệt Bình vẫn chưa trở về. Đến ngày 12 tháng 4, cảnh sát Bắc Kinh nhận được trình báo phát hiện một thi thể nữ tại một rừng cây ở ngoại ô thành phố. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Các bác sĩ pháp y cũng được điều đến để bắt đầu khám nghiệm tử thi. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, cao 1m6, tử vong khoảng 3 đến 4 ngày trước. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Trên người nạn nhân không ghi nhận bất cứ vết thương nào khác. Cô gái có mái tóc dài màu đen, mặc trang phục áo thun màu kem và quần dài màu nâu, chân đi dép có quai. Nạn nhân đeo một chiếc đồng hồ bên tay trái, trên cổ có một sợi dây chuyền bạc, đeo bông tai và sơn móng tay. Nhìn trang phục và cách ăn diện của nạn nhân, cảnh sát suy đoán người này có điều kiện kinh tế khá giả, hoặc cũng có thể người này làm việc tại các tụ điểm giải trí. Quan sát hiện trường, cảnh sát tìm thấy có rất nhiều dấu giày lộn xộn. Dấu giày này bao gồm của những người có mặt tại hiện trường. Những dấu giày chất chồng lên nhau nên rất khó để đo đạc và phân tích được. Kiểm tra xung quanh không có dấu vết của sự giằng co. Vì vậy, cảnh sát suy đoán đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Do trang sức có giá trị trên người nạn nhân không bị lấy đi, nên mọi người cho rằng động cơ ra tay là để trả thù. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra danh tính của nạn nhân. Những người dân có mặt tại hiện trường không ai nhận diện được cô gái này. Trên người cô gái cũng không có giấy tờ hay vật thể nào. Vì vậy, đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, vẫn không ghi nhận được bất cứ manh mối hữu ích nào. Theo thông tin ghi nhận được, vùng ngoại ô này có đời sống còn khó khăn, người dân mưu sinh bằng nghề làm nông. Đa số những người trẻ đều đi học hoặc đi làm tại trung tâm thành phố. Một số cô gái trẻ không xa quê hương thì sẽ ở nhà làm nông nghiệp, không có điều kiện ăn diện như trên. Chính vì vậy, cả người dân và cảnh sát đều nghi ngờ khả năng cao cô gái này đến từ thành phố lớn. Đội điều tra sau đó đã tổng hợp thông tin, các đặc điểm ngoại hình cũng như trang phục của nạn nhân để thông báo trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân. Một ngày sau khi thông tin được truyền đi, một cô gái điện tới đồn cảnh sát để hỏi thăm thông tin về vụ việc. Cô gái này tên là Giai Ý, sinh viên Đại học Công nghiệp Bắc Kinh. Giai Ý nói với các cảnh sát rằng sau khi xem truyền hình, cô vô tình nhìn thấy bản tin trên. Để ý các đặc điểm chi tiết về nạn nhân, Giai Ý cảm thấy nó khá trùng khớp với người bạn thân của mình tên Chu Nguyệt Bình. Giai Ý và gia đình Chu Nguyệt Bình cũng mất liên lạc với cô nhiều ngày nay nên rất nghi ngờ. Sau khi nghe Giai Ý trình bày, đội điều tra có yêu cầu cô đến để nhận diện. Lúc này, Giai Ý đi cùng một người thanh niên tên Ngô Giang. Khi tới nơi, cảnh sát nhận ra Ngô Giang chính là người đã đến đồn trình báo bạn gái mất tích vài ngày trước. Nhìn thấy thi thể, Giai Ý và Ngô Giang ngay lập tức nhận ra đó chính là Chu Nguyệt Bình. Ngô Giang khai, tối ngày anh ta đi trình báo, Bình có lén về nhà, dọn đồ bỏ vào vali và rời đi. Không hiểu vì sao cô lại bị sát hại tại một nơi xa xôi như vậy. Cả Ngô Giang và Giai Ý cảm thấy sự ra đi của Bình khá đột ngột và không kìm nổi xúc động. Vậy là danh tính của nạn nhân đã được xác định. Việc ưu tiên tiếp theo đó chính là phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Ngô Giang cho biết mình và Chu Nguyệt Bình đang sống chung với nhau. Chu Nguyệt Bình là cô gái hay hờn dỗi nhưng không dỗi được lâu. Trong quá trình sống chung với nhau, giữa họ có xảy ra nhiều vấn đề nhưng hầu hết đều được giải quyết ổn thỏa. Giang khẳng định Giai Ý chính là bạn thân mà Chu Nguyệt Bình nói sẽ đến nhà ngủ lại tối hôm đó. Theo như đánh giá của Giai Ý, Chu Nguyệt Bình là một cô gái bướng bỉnh, thường xuyên giận hờn bạn trai. Nhưng ngược lại, Ngô Giang là người hiểu chuyện, luôn nhường nhịn và lắng nghe nên đa số mọi rắc rối đều được giải quyết ổn thỏa. Chu Nguyệt Bình xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Trước khi sống chung với Ngô Giang, Nguyệt Bình từng trải qua hai mối tình, chia tay không êm đẹp cho lắm. Điều kiện kinh tế nhà Bình khá khó khăn nhưng cô rất thích ăn diện. Đa số nữ trang trên người Bình là của người yêu tặng. Mặc dù đang là sinh viên năm 3 đại học nhưng hầu hết thời gian của Bình dành ở các tiệm gội đầu, massage, khu vui chơi giải trí. Vì chểnh mảng việc học nên Chu Nguyệt Bình thường xuyên nợ môn, phải học lại. Sinh hoạt phí hàng ngày của Chu Nguyệt Bình là do một tay người yêu Ngô Giang lo. Theo Giai Ý, gia đình Giang có điều kiện kinh tế tốt, anh ta có xe hơi, bố làm trong cơ quan nhà nước. Tuy vậy, Ngô Giang vẫn cố gắng học tập và làm việc để có thể chăm lo cho bạn gái đầy đủ. Nhìn nhận về tình yêu của Chu Nguyệt Bình và Ngô Giang, Giai Ý có phần ngưỡng mộ, bởi vì cho dù Bình có bướng bỉnh hay bày trò cỡ nào thì Ngô Giang cũng chịu đựng được. Trong lúc cho lời khai với các cảnh sát, Giai Ý có nhắc một người đàn ông. Người đàn ông này tên Tần Gia Hoàng, 40 tuổi, quê ở Bắc Kinh. Thật ra trong chuyện tình cảm, Bình là một người không đứng đắn. Chu Nguyệt Bình nhận được sự yêu thương hết mực của Giang nhưng vẫn không hài lòng. Ngoài Ngô Giang, Chu Nguyệt Bình còn lén lút qua lại với Tần Gia Hoàng lớn hơn nhiều tuổi. Về chuyện này, Chu Nguyệt Bình chỉ tiết lộ cho bạn thân Giai Ý biết, Ngô Giang hoàn toàn không phát hiện ra. Giai Ý kể, Tần Gia Hoàng là một người đàn ông giàu có, đã có gia đình. Tuy nhiên, Tần Gia Hoàng vốn không thích vợ vì vợ có ngoại hình xấu xí. Cuộc hôn nhân của Tần Gia Hoàng mục đích là nhắm vào gia sản bên nhà vợ. Hoàng và Bình quen biết nhau hơn nửa năm nay, họ tình cờ gặp nhau tại một câu lạc bộ giải trí. Bị ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp của Chu Nguyệt Bình nên Hoàng liền ngỏ ý làm quen. Biết Tần Gia Hoàng có nhiều tiền nên Bình liền đồng ý. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hoàng và Bình là mối quan hệ lén lút. Hoàng có vợ và Bình đã có người yêu. Cách đây không lâu, trong lúc Giai Ý và Chu Nguyệt Bình đang đi dạo trên đường thì có hai đối tượng đi xe máy bịt mặt. Hai người theo sát Chu Nguyệt Bình và chỉ tay vào mặt cô nhắc nhở không được cướp chồng của người khác. Nếu như không dừng hành vi này lại thì sẽ bị trừng trị. Liên tục nhiều ngày sau đó, Chu Nguyệt Bình cũng nhận được tin nhắn nặc danh với nội dung tương tự như thế. Bình đoán chắc người đang uy hiếp mình chính là vợ của Tần Gia Hoàng, nhưng vẫn không có ý định rời xa Hoàng, mặc cho Giai Ý khuyên ngăn rất nhiều lần. Trước ngày Bình bị cho là mất tích, Bình tiếp tục nhận được tin nhắn. Lần này nội dung tin nhắn mang tính uy hiếp chứ không còn là răn đe nữa. Căn cứ vào thông tin mà Giai Ý cung cấp, cảnh sát đã tìm đến nhà Tần Gia Hoàng và gặp vợ người này. Vợ Tần Gia Hoàng tên Lưu Á Hồng, 34 tuổi. Lưu Á Hồng thú nhận với cảnh sát rằng chính mình đã thuê người dàn mặt Chu Nguyệt Bình, cũng là người gửi tin nhắn nặc danh cho cô. Lưu Á Hồng làm như vậy là vì không thể chịu đựng được hành vi ngang nhiên cướp chồng người khác của Chu Nguyệt Bình. Lưu Á Hồng khẳng định mặc dù mình rất tức giận và căm ghét Chu Nguyệt Bình, nhưng cô không hề liên quan gì đến sự ra đi của đối phương. Hồng cho biết vào ngày 8 tháng 4, cô cùng chồng không có ở Bắc Kinh mà đang có chuyến du lịch ở nước ngoài cùng người thân, đến sáng hôm qua mới về nước. Thông tin này cũng nhanh chóng được xác nhận. Cảnh sát tra hỏi đến hai đối tượng mà Lưu Á Hồng đã từng thuê để dàn mặt Chu Nguyệt Bình. Tuy nhiên, hai người này lại chính là người thân của Lưu Á Hồng. Họ cũng trong chuyến du lịch đó nên hoàn toàn không có khả năng gây án. Giai Ý tiết lộ, ngoài Tần Gia Hoàng, Chu Nguyệt Bình còn có quan hệ mập mờ với một người đàn ông khác, họ Dã. Tuy nhiên, tên đầy đủ cũng như thông tin về người đàn ông này, Giai Ý không hề nắm rõ. Chỉ biết Chu Nguyệt Bình mới quen người này không lâu, Bình từng nói qua rằng Dã là một chủ tiệm vàng. Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm thông tin về người đàn ông họ Dã, thì đội điều tra đã nhận được một thông tin khác. Bất ngờ rằng họ không cần phải điều tra thêm nữa bởi vì hung thủ đã tự ra đầu thú. Khi đội điều tra trở lại đồn, điều khiến họ không tin vào mắt mình đó chính là hung thủ thật sự, Ngô Giang, bạn trai của nạn nhân. Ngô Giang sinh năm 1985 tại huyện Tuyên Vũ, thành phố Bắc Kinh. Giang là con trai út trong gia đình có ba chị em. Bố mẹ ly hôn năm lên 2 tuổi nên Giang được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Hai chị lớn, một người sống với bố, một người sống với mẹ, nên cả ba chị em rất ít khi gặp mặt nhau. Ngô Giang được hàng xóm đánh giá là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, biết phụ giúp ông bà công việc ngoài giờ học. Tuy ở với ông bà, nhưng hàng tháng bố Giang vẫn gọi điện về hỏi thăm và chu cấp đầy đủ. Mỗi tháng, Giang nhận được 600 nhân dân tệ tiền tiêu vặt. Giang rất thông minh nên nhiều năm liền luôn đạt thành tích cao trong lớp, được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ. Mặc dù vậy, việc không sống chung với bố mẹ vẫn là một thiệt thòi. Thời điểm đó, Giang thường bị một số bạn nam trêu chọc là đồ bị bố mẹ bỏ rơi. Năm 2003, Ngô Giang 18 tuổi. Sau nhiều nỗ lực, cậu ta thi vào Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, chuyên ngành tiếng Nhật. Việc Ngô Giang đậu vào đại học có tiếng khiến ông bà cảm thấy tự hào, hàng xóm xung quanh đánh giá cao. Trong năm nhất đại học, Ngô Giang luôn đạt điểm cao nhất nhì lớp, giành được nhiều học bổng và trở thành sinh viên nổi bật trong trường. Dù gương mặt không ưa nhìn cho lắm, nhưng Giang vẫn được rất nhiều bạn nữ để mắt tới vì thành tích tốt. Bố Ngô Giang là nhân viên cơ quan nhà nước, dành dụm mua chiếc ô tô giá hơn 100.000 nhân dân tệ, khoảng 343 triệu đồng, là phần thưởng khi con lên năm thứ hai đại học. Ban đầu, Giang từ chối việc này, nhưng bố nói chiếc ô tô bù đắp lại sự thiếu thốn của Ngô Giang từ trước đến giờ. Cuối cùng, Giang đồng ý nhận phần quà. Sau đó, Ngô Giang dùng ô tô làm phương tiện đến trường hàng ngày. Là một trong số ít sinh viên có xe hơi đi lại, Ngô Giang nhanh chóng bị hiểu lầm là con nhà giàu trong mắt nhiều người. Một số sinh viên không biết còn tung tin đồn bố Giang là một doanh nhân tiềm lực tài chính rất lớn. Thời gian đầu, Giang rất ái ngại vì bị hiểu lầm hoàn cảnh. Tuy nhiên sau đó, thấy việc này cũng không có gì nghiêm trọng nên Giang quyết định không giải thích. Từ trước đến nay, Ngô Giang vốn ít tham gia các hoạt động trong lớp, chỉ chú ý đến việc học. Nhưng sau khi có ô tô, mối quan hệ xã hội của Ngô Giang đã cải thiện rõ rệt. Ngô Giang nghe những lời tâng bốc của bạn bè thì vô cùng hãnh diện. Cậu ta bắt đầu lơ là việc học, thường xuyên đến chơi tại các câu lạc bộ giải trí trong thành phố. Bất kể khi nào bạn bè cần, Ngô Giang sẵn sàng cho họ mượn chiếc xe ô tô của mình. Chu Nguyệt Bình nằm trong số những bạn học tưởng Ngô Giang thuộc diện nhà có điều kiện. Nguyệt Bình là người gốc Bắc Kinh, điều kiện gia đình khó khăn, thành tích học tập cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, Chu Nguyệt Bình lại có lợi thế là gương mặt xinh đẹp, ngoại hình bắt mắt. Chính vì vậy, Chu Nguyệt Bình được rất nhiều đối tượng theo đuổi, nhưng cô đều bỏ qua vì nhận thấy tất cả họ đều không có kinh tế. Sau khi quan sát, Chu Nguyệt Bình biết Ngô Giang đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu, nên cố tình tạo sự chú ý với cậu ta. Bình và Giang học khác khoa nên vốn dĩ không quen biết nhau. Để bắt chuyện với Ngô Giang, Chu Nguyệt Bình đã nghĩ ra một kế sách. Khi thấy chiếc ô tô của Ngô Giang tiến vào trong trường, Chu Nguyệt Bình giả vờ không để ý, bước tới và bị xe đụng trúng. Chu Nguyệt Bình giả vờ đau đớn nên Giang liền đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau sự cố này, Giang và Bình bắt đầu liên lạc với nhau. Ở trường, Chu Nguyệt Bình cố tình thường xuyên đi ngang qua trước lớp của Giang. Khi chạm mặt nhau, Chu Nguyệt Bình giả vờ đó là sự tình cờ. Cô ta còn nói với bạn bè rằng mình và Ngô Giang thật sự rất có duyên. Chu Nguyệt Bình thường nhờ Ngô Giang trở đi mua sắm hoặc rủ đi xem phim nhằm tạo cơ hội gần gũi. Mỗi lần đi gặp mặt Giang, Chu Nguyệt Bình trang điểm thật đậm và lựa chọn những trang phục có chút gợi cảm. Ngô Giang trước giờ cũng chưa từng yêu ai nên nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái có nhan sắc ngọt ngào này. Cứ như vậy, Ngô Giang và Chu Nguyệt Bình đã trở thành một cặp. Chỉ sau một tháng, Giang lái ô tô đi học. Sau khi biết con trai yêu đương, bố Ngô Giang vô cùng tức giận và tìm cách ngăn chặn sự việc này. Ngô Giang trước giờ vốn không có chính kiến, lại nghe lời bố bắt đầu xa lánh người yêu. Mặc cho bị Ngô Giang bỏ rơi, Chu Nguyệt Bình lại ngày càng quyết tâm giữ đối phương lại vì không muốn mất đi cơ hội lớn này. Một thời gian không gặp mặt Bình, Ngô Giang nhận ra mình không thể quên được người yêu. Trong kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Ngô Giang và Chu Nguyệt Bình tái hợp và quyết định thuê trọ ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, Ngô Giang sử dụng tiền trợ cấp hàng tháng của bố để nuôi bạn gái. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu ta đã làm thêm bên ngoài để có thể dẫn Chu Nguyệt Bình đi mua sắm, thưởng thức đồ ăn ngon. Chu Nguyệt Bình cũng coi việc bạn trai tiêu tiền cho mình là một điều hiển nhiên. Khi quen nhau một thời gian, Ngô Giang mới vỡ lẽ, trước kia bạn gái từng có nhiều mối tình khác trước đây. Tuy nhiên, cũng nhanh chóng chia tay vì vấn đề tài chính. Ý thức được điều này, Ngô Giang đã cố gắng hết sức để làm hài lòng, níu giữ đối phương. Mặc cho mọi nỗ lực, Ngô Giang vẫn không ngăn được chuyện bạn gái có nhiều mối quan hệ mập mờ bên ngoài. Về vấn đề trên, Ngô Giang từng lớn tiếng cãi nhau với Bình, yêu cầu cô chấm dứt với những người đàn ông khác. Chu Nguyệt Bình không muốn bị ràng buộc, cộng thêm các đối tượng mà cô mới quen đều có điều kiện hơn Giang nên liền đưa ra đề nghị chia tay. Trong lúc nóng giận, Ngô Giang đồng ý nhưng sau đó lại cảm giác khá trống vắng nên cúi đầu nhận lỗi và năn nỉ người yêu quay lại. Ngô Giang hứa sẽ chiều chuộng bạn gái hết mực, thái độ chân thành của Giang khiến Bình cảm thấy khá hài lòng và hứa sẽ chấm dứt các mối quan hệ kia. Lần này, Chu Nguyệt Bình quyết định đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Chu Nguyệt Bình mặc dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng chưa phải động tay vào việc nhà. Bình không hề cảm nhận được quá trình lao động vất vả nên cô chưa bao giờ hỏi thăm người yêu vừa học vừa làm có mệt hay không, chưa bao giờ để ý đến việc Ngô Giang có đang túng thiếu hay không. Một mình gồng gánh sinh hoạt phí thời gian dài, Ngô Giang bắt đầu cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này Giang mới nhận ra việc chăm sóc bạn gái là rất tốn kém. Từ ăn uống, đi mua sắm, xem phim, đi du lịch, đến thuê phòng khách sạn, Chu Nguyệt Bình không chịu bỏ ra một đồng nào, thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi tiền người yêu đi dự sinh nhật bạn bè. Trước khi có bạn gái, Ngô Giang tiết kiệm được 2.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số tiền này đã nhanh chóng hết sạch sau một tháng quen Bình. Ngoài trợ cấp hàng tháng của bố, tiền đi làm thêm, tiền học bổng, Ngô Giang còn xin tiền bà nội 1.000 tệ mới đủ đưa bạn gái đi du lịch. Áp lực tài chính quá lớn khiến Ngô Giang không chịu đựng được. Cậu ta quyết định bàn bạc với người yêu, hy vọng cô có thể ra ngoài đi làm thêm, phụ giúp kiếm tiền. Tuy nhiên, sau khi nghe đề nghị này của người yêu, Chu Nguyệt Bình tức giận nói: "Một cô gái xinh đẹp thì làm sao có thể làm những công việc chân tay vất vả đó? Những cô gái như tôi sinh ra là để tìm một người đàn ông giàu có mà nương tựa. Nếu như anh không thể đảm bảo cuộc sống cho tôi, vậy thì tốt nhất chúng ta nên chia tay đi." Những lời nói của Chu Nguyệt Bình khiến Ngô Giang ngớ người. Nhưng vì rất yêu cô nên chỉ có thể nín nhịn. Ngô Giang cũng ngẫm nghĩ về điều này và tự trách mình là một người đàn ông vô dụng. Chính vì vậy, Ngô Giang càng cố gắng nhiều hơn. Đến tháng 10 năm 2005, sau một thời gian ở chung, Chu Nguyệt Bình phát hiện mình có thai. Ngô Giang vừa buồn vừa vui. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngô Giang nói với người yêu mình muốn giữ lại đứa bé. Tuy nhiên, Chu Nguyệt Bình đang trong độ tuổi thanh xuân nên không hề đồng ý. Cô cho rằng việc sinh con sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc, làm mình già nua xấu xí nên một mực đòi phá bỏ. Chu Nguyệt Bình đe dọa nếu như Giang không đưa tiền cho cô thì cô sẽ tự mình đi phá chui, lúc đó cô sẽ rời xa anh ta. Ngô Giang biết không thể xoay chuyển ý định của bạn gái nên làm theo. Để có tiền cho Chu Nguyệt Bình phá thai, Ngô Giang đã bán chiếc ô tô với giá 60.000 nhân dân tệ. Sau khi phá thai, Bình yêu cầu Giang đưa số tiền còn lại cho mình mua sắm, nhưng Giang không đồng ý và nói sẽ dùng nó để trả nợ vay trước đó. Sau chuyện này, thái độ của Chu Nguyệt Bình cũng thay đổi hoàn toàn. Nhận thấy bạn trai trở nên nghèo khó, Bình luôn tìm đủ lý do để lánh mặt đối phương. Không chịu được việc bị đối xử lạnh nhạt, Ngô Giang dùng số tiền ít ỏi còn lại để thuê một chiếc ô tô lấy lòng bạn gái. Lúc này, bố Giang phát hiện xe của con trai không còn nữa. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, ông không trách mắng mà còn cho Giang 60.000 nhân dân tệ để chuộc lại. Tưởng rằng sau khi lấy lại chiếc xe thì Bình sẽ trở lại như lúc trước, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chu Nguyệt Bình thẳng thắn bày tỏ rằng mình muốn tìm người chồng giàu có nhà, có xe. Cô không phải làm cái gì cả mà chỉ việc ngồi đó hưởng thụ. Ngô Giang cố níu kéo Bình bằng việc cho cô biết gia đình mình có một ngôi nhà ở ngoại thành trị giá vài triệu nhân dân tệ. Ngôi nhà này thuộc về sở hữu của Giang khi anh ta kết hôn. Ngô Giang khuyên Bình hãy yên tâm vì đó là nhà riêng của hai người trong tương lai. Nghe vậy, Chu Nguyệt Bình liền đồng ý. Tuy nhiên, đến đầu năm 2006, bố Giang thông báo sắp tái hôn. Bạn gái ông ta đang mang thai. Bố Giang muốn tổ chức đám cưới ở ngôi nhà đó. Ngô Giang vốn không có ý kiến gì, nhưng Chu Nguyệt Bình lại xúi giục người yêu phải giành lấy ngôi nhà, không thể nhường cho mẹ kế. Nhận thấy lời bạn gái khá có lý, Ngô Giang trình bày với bố chuyện này, cả hai đã xảy ra tranh cãi. Chu Nguyệt Bình chê Giang quá nhu nhược, hai người thường xuyên tranh cãi về chuyện nhà cửa. Cô đề nghị cả hai nhanh chóng chuyển đến sống tại đó, chiếm chỗ trước. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2006, Bình bảo Giang trở đi mua nội thất để chuyển đến ngay tối đó. Lúc 20 giờ cùng ngày, trong lúc đang ngồi trên xe, Bình vẫn luôn không ngừng nhắc nhở, dục Giang mau xong việc để chuyển nhà. Mặc dù Giang đã trả lời, nhưng Bình vẫn liên tục nói vào tai, khiến anh ta cảm thấy khá khó chịu. Khi bước vào cửa hàng nội thất, Bình vào trước và để quên điện thoại ngoài xe. Lúc này có một tin nhắn đến, nội dung tin nhắn rất kỳ lạ. Do Chu Nguyệt Bình không khóa màn hình điện thoại nên Giang lén mở ra xem. Trong hộp tin nhắn có rất nhiều tin nhắn giữa Bình và một người lạ. Nội dung tin nhắn có gì đó rất bất ổn. Ngô Giang nán lại trên xe và kiểm tra toàn bộ chiếc điện thoại. Bất ngờ hơn, anh ta phát hiện trong thư mục ảnh có ảnh Bình và một người đàn ông đang chụp chung với nhau trên giường ngủ. Thời gian chụp bức ảnh cách đây không lâu. Tiếp đến, lại một tin nhắn tới, nội dung tin nhắn nói Chu Nguyệt Bình hãy đến khách sạn thường lệ vào tối nay. Khi đang đọc kỹ từng tin nhắn thì Chu Nguyệt Bình trở ra, Ngô Giang liền tắt điện thoại, làm như chưa biết gì. Giang nói người yêu không cần mua nội thất nữa mà hãy lên xe đến một địa điểm thú vị khác cùng mình. Tưởng rằng Giang muốn tạo bất ngờ nên Chu Nguyệt Bình vô cùng hớn hở trèo lên xe. Đi đến một đoạn đường vắng, không có đèn đường, Ngô Giang dừng lại. Chu Nguyệt Bình thắc mắc hỏi Giang dừng lại làm gì, nhưng anh ta không nói, chỉ quay qua dùng tay bóp cổ đối phương cho đến khi cô tắt thở. Sau khi gây án, Ngô Giang tỏ ra rất hoảng loạn. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu và quyết định chở thi thể Chu Nguyệt Bình đến vứt ở một rừng cây ở ngoại ô thành phố. Sau đó lái xe đến bãi đậu xe ngầm bên dưới phố Vương Phủ Tỉnh và bỏ xe ở đó. Trong nhật ký của Chu Nguyệt Bình, ở trong căn nhà thuê của hai người, cảnh sát tìm thấy đoạn ghi chép vào ngày 1 tháng 4 năm 2006, nội dung có ghi: tại sao mình lại xui xẻo như vậy, gặp phải một kẻ nghèo rớt mùng tơi, tính tình lại tệ hại. Mình bị anh ta lừa rồi, lúc mới quen, anh ta khoe khoang gia đình có điều kiện tốt ra sao. Toàn là dối trá, mình càng coi thường anh ta hơn. Anh ta còn vay tiền mình, bảo mình mua xổ số, vay 1.800 nhân dân tệ mà chỉ trả có 200 nhân dân tệ. Anh ta tát mình hai cái nổ đom đóm mắt, còn nói là thay mẹ dạy dỗ mình. Hai lần bóp cổ khiến mình tưởng chết đến nơi, anh ta là cái thá gì mà dám làm như vậy. Tại phiên tòa, Ngô Giang thừa nhận mình từng có hành vi bạo lực với bạn gái. Nhưng giải thích tất cả là do Chu Nguyệt Bình đòi hỏi chi tiêu xa xỉ, anh ta không có tiền đáp ứng cô nên mới thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngô Giang nói Chu Nguyệt Bình luôn xúi phải tranh nhà với bố, nếu không sẽ bị con riêng của ông chiếm mất. Ngô Giang khai với tòa nguyên nhân ra tay là do sự tích tụ trong lòng bấy lâu. Thứ nhất, Ngô Giang cảm thấy Chu Nguyệt Bình chọc vào nỗi đau của gia đình mình nên vô cùng tức giận. Thứ hai, đó là khi anh ta phát hiện mình đã hy sinh cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đáp ứng mọi nhu cầu của cô, nhưng ngược lại lại bị cô cho một cú lừa thật đau nên không thể nào nhịn được nữa. Ngô Giang chia sẻ tại tòa rằng nếu như những người đàn ông ở đây đang trong tình cảnh như mình thì liệu có thể giữ được bình tĩnh hay không? Sau khi nghe câu hỏi này của Ngô Giang, một số người đến xem tại hội trường bắt đầu xì xầm to nhỏ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn tìm thấy bức thư tuyệt mệnh Ngô Giang viết cho bà nội, bố và bố mẹ của Chu Nguyệt Bình. Hắn ta nhắn nhủ bà nội: không phải cháu không muốn đến thăm bà. Hai tháng rồi, cháu không đi thăm bà là vì cháu đã bán sạch đồ có giá trị. Cháu chẳng còn gì nữa, cũng không còn mặt mũi đến gặp bà. Ngô Giang nói với bố: con chỉ có phí sinh hoạt 600 nhân dân tệ hàng tháng, đi làm thêm cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng con còn phải nuôi bạn gái, không có tiền thì phải làm sao đây, con phải đi ăn trộm, ăn cướp ư? Lời nhắn tới bố mẹ Chu Nguyệt Bình là: hai người nuôi dưỡng cô ấy không dễ nhưng lại quá nuông chiều cô ấy. Tôi không có tiền, không thể dỗ dành cô ấy được, tôi chỉ có thể dùng cách này, giữ cô ấy lại. Viết xong thư tuyệt mệnh, Ngô Giang nghĩ nhiều cách tự tử, nhưng cuối cùng không dám. cuối cùng vì ngày nào cũng sống trong dằn vặt, mất ăn mất ngủ, thậm chí còn gặp ác mộng. Vậy nên Ngô Giang quyết định nói ra cho nhẹ lòng. Ngô Giang uống say và tâm sự chuyện này với một người bạn thân trước khi đến đồn cảnh sát đầu thú. Trong phiên tòa, Ngô Giang thổ lộ, dường như Chu Nguyệt Bình không đến với tôi vì tình yêu, nó chẳng qua cũng là một sự giao dịch. Về vấn đề này, người bạn thân của Chu Nguyệt Bình có mặt tại hội trường cũng chia sẻ. Thật ra, suy đoán trên của Ngô Giang không sai. Chu Nguyệt Bình từng nói với bạn rằng cô ấy không có chút tình cảm nào với Giang. Việc mang thai vốn dĩ là để dễ dàng bước vào gia đình hào môn, nhưng khi phát hiện ra gia cảnh thật sự của Giang thì Bình nhất quyết phải bỏ nó cho bằng được. Đồng thời, vào thời điểm sống chung với Ngô Giang, Chu Nguyệt Bình có quen một người đàn ông khác lớn tuổi hơn và mập mờ với một người khác nữa. Chu Nguyệt Bình thường lợi dụng người bạn làm bình phong, nói là sang nhà bạn ngủ, nhưng thực chất là đi với người tình. Mặc cho cô bạn thân nhiều lần khuyên ngăn Bình dừng lại, nếu không sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng Chu Nguyệt Bình không nghe. Bình tiết lộ sẽ tiếp tục bòn rút cho đến khi bị phát hiện thì chia tay, không việc gì phải sợ. Kết thúc phiên tòa, Ngô Giang cúi đầu xin lỗi toàn thể mọi người có mặt và cả lực lượng chức năng do mình không chịu đầu thú sớm, lại còn cố khai man khiến họ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Từ việc trình báo Chu Nguyệt Bình mất tích cho đến việc vali và đồ đạc của cô biến mất, tất cả đều là một tay Ngô Giang bày ra. Ngày 12 tháng 12 năm 2006, Ngô Giang bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì tội cố ý giết người. Gia đình Ngô Giang phải bồi thường cho bố mẹ Chu Nguyệt Bình hơn 300.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, sự thật cũng được tiết lộ, nhưng câu chuyện đằng sau vụ án khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Nhiều người cho rằng trong câu chuyện trên, nếu như cả hai không lừa nhau thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Các bạn nghĩ sao về vụ án và ý kiến trên? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.